Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 666, khối thứ hai tinh anh khiêu chiến địa đồ. An bài hết tất cả mọi chuyện, vốn là Lý Minh còn dự định cùng Kinh Lan đơn độc phiếm vài câu, thì giữa hai người phát sinh đặc thù sự kiện, tìm một cái càng tốt phương pháp giải quyết. Đáng tiếc Kinh Lan không cho hắn cơ hội, lập tức liền sử dụng trở về thành chạy mất. Trong sơn động chỉ còn lại Lý Minh cùng thánh nữ hai người. Hắn đứng ở nơi đó thở dài, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Vốn là hắn dự định làm rõ quan hệ, như là đã xảy ra chuyện như vậy, hắn liền muốn lấy gánh chịu trách nhiệm này. Nhưng Kinh Lan tựa hồ không muốn hắn làm như thế. Cái này đại mỹ nữ, tính cách thực sự quá hiếu thắng. Theo Lý Minh nhanh chóng đi ra sơn động cửa lớn, nhìn lấy cơ quan khôi phục về sau, hắn liền điều ra tọa kỵ, tiếp tục tại địa đồ bên trong phi nước đại. Phong ảnh thú kỳ rất nhanh, để hắn so trước kia chạy đồ tiết kiệm càng nhiều thời gian. Trải qua hơn phân nửa giờ phi nước đại về sau, hắn đã lần nữa đi vào Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ một bên, chuẩn bị hướng về còn chưa thăm dò hoàn tất còn thừa địa đồ tiếp tục xuất phát. Thế nhưng là làm hắn quay đầu nhìn lấy xa xa Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ lúc, chỗ đó tràng cảnh đã kinh biến đến mức hắn hoàn toàn không biết. Vốn là từng đợt thảo sơn hình thành gò núi khu vực, hiện tại thình lình biến thành một mảnh to lớn thung lũng. Bồn trong đất một mảnh hỗn độn, khắp nơi là miếng đất cùng đống đất, dường như bị xe ủi đất dọn bãi sau đó vũng bùn khu vực đồng dạng. Nhìn lấy hiện tại địa đồ biến hóa, Lý Minh trong lòng im lặng, bởi vì đây mới là thánh nữ nói qua thảo nguyên địa đồ. Bởi vì một cuộc chiến tranh biến thành phần mộ địa đồ, hiện tại lại rốt cục khôi phục 500 năm trước kia bộ dáng. Các loại cho tới hôm nay không điểm sau đó, nơi này đem cuối cùng biến thành một mảnh mỹ lệ thảo nguyên. Người nào cũng không nghĩ ra, thảo nguyên dưới nền đất đã từng ẩn tàng bí mật. Quay đầu lại, Lý Minh triệu ra thánh nữ làm bạn, tiếp tục hướng về nơi xa địa đồ xuất phát. Đã là lúc xế chiều, Khôn Thiếu ngơ ngác đứng tại núi lửa đỉnh đầu, ngơ ngác nhìn lấy chân núi tòa kia đã thuộc về hắn tông môn lãnh địa. Hiện tại Bá Thiên Minh tông môn lãnh địa ngay tại gia tốc tu kiến, chuẩn bị đề thăng làm trung cấp thôn trang. Dù sao nơi này phát hiện nơi vô chủ, vẫn là cấp thấp nhất sơ cấp thôn xóm, nhất định phải không ngừng thăng cấp mới có thể chậm rãi mở rộng. Bá Thiên Phi Tinh chính mang theo một đám hạch tâm các người chơi xây dựng thêm lãnh địa. Khôn Thiếu thì mang người tiếp tục thăm dò cái này thần bí núi lửa địa đồ. Bởi vì Bá Thiên Minh huynh đệ tại làm nơi vô chủ nhiệm vụ lúc, từng tại núi lửa bên trong phát hiện quáng hiếm thấy mạch. Hiện tại hắn chính dẫn người cẩn thận tìm kiếm mỏ quặng chỗ. Khôn Thiếu, núi lửa chỗ sâu phát hiện một cái thần bí động huyệt. Bên trong tốt nhiều diễm tâm thủy tinh khoáng thạch. Cái này chúng ta phát đạt. Một tên quan chỉ huy kinh hỉ báo cáo. Rốt cục phát hiện mỏ quặng lớn nhỏ thế nào. Bên trong có cái gì nó thiết lập sao? Khôn Thiếu lúc này mới hai mắt sáng lên. Theo trước đây không lâu toàn tông môn bị chôn sống phẫn nộ tâm tình bên trong khôi phục lại. Ngài khoan hãy nói, trong sơn động không chỉ có phát hiện diễm tâm thủy tinh khoáng thạch, còn có vô số lửa nham cự nhân quái vật, giết chết sau có thể thu hoạch được một loại khác kỳ lạ thạch đầu tài liệu. Kêu cái gì lửa nham thạch, dùng nó dựng thành tường, trời sinh có phòng ngự hỏa hệ công kích cùng ma pháp công kích tác dụng. Hơn nữa còn có thể thiêu đốt, ngăn cản công thành địch nhân leo lên thành tường đây. Quan chỉ huy kinh hỉ nói ra, tiếp tục thăm dò, đem chỉnh sơn động toàn bộ xác minh sau lại đến nói cho ta biết. Ta tin tưởng bên trong sơn động này nhất định có boss. Khôn Thiếu kinh hỉ nói ra, lần này, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là khổ tận cam lai tư vị. Nguyên bản hắn phí tổn trọng kim thu mua lệnh bài, thì là muốn nắm chặt thời gian cái thứ nhất thành lập tông môn. Sau đó cấp tốc sáng tạo tông môn lãnh địa, để bá thiên minh phát triển tốc độ áp đảo thiên mệnh trận doanh tất cả nghề nghiệp công hội phía trên. Cái này không chỉ có là một cái danh khí hiệu ứng, cũng có thể để bá thiên minh khắp nơi tại mãnh liệt phát triển tình thế, để hắn công hội chỉ có thể theo ở phía sau xa xa đuổi theo. Thế nhưng là không như mong muốn, phí tổn tiền tài cùng tông môn phát triển tốc độ vậy mà không cách nào trở thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ cần Hoàng Triều Thiên Hạ cùng thần tượng môn đều lần lượt nắm giữ tông môn lãnh địa về sau, bá thiên minh thế mà còn tại nguyên chỗ trì trệ không tiến. Cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng, mà lại tập đoàn hội đồng quản trị đối với hắn cũng biểu hiện vô cùng bất mãn. Lão đầu tử càng là đối với hắn năng lực sinh ra hoài nghi. Lúc này mới phái tới Lâm Thúc tiến hành phụ tá. Theo Lâm Thúc đến, Khôn Thiếu tuy nhiên bất mãn quyền lợi bị phân đi, nhưng toàn bộ bá thiên minh rốt cục bắt đầu đi đến quỹ đạo. Bây giờ có cái này địa thế không tệ lãnh địa, còn có phụ cận ngay tại thăm dò quặng mỏ, bá thiên minh sắp quật khởi mạnh mẽ. Khôn Thiếu, chúng ta canh giữ ở các nơi địa đồ thám tử phát hiện. Cái kia minh minh bạch bạch lại xuất hiện. Một cái người chơi tại tông môn cao tầng trong kênh nói chuyện nói ra. Cái gì? Minh minh bạch bạch ở đâu? Khôn Thiếu ánh mắt sững sờ. Ngay tại bá vương nghĩa trang phụ cận, tựa hồ ngay tại bốn phía đi dạo. Chúng ta người xa xa nhìn chằm chằm, lần này không dám quá mức tới gần. Cái này người chơi lập tức trả lời nói. Không dùng theo dõi hắn. Chúng ta bây giờ muốn phát triển lãnh địa, nào có ở không đi chấp nhặt với hắn. Người tự mình chỉ huy một cái thích khách phân đoàn, cho ta cấp tốc xử lý hắn là được. Về sau chỉ cần tại giã ngoại trong địa đồ nhìn đến hắn một mực giết, không lại dùng cùng ta báo cáo hắn tin tức. Khôn Thiếu nghiến răng nghiến lợi nói ra. Minh bạch. Cái này quan chỉ huy hưng phấn gật đầu. Lập tức dựa theo mệnh lệnh tự mình xuất lĩnh 500 người thích khách phân đoàn. Nhanh chóng chạy tới Lý Minh bị phát hiện khu vực. Lúc này Lý Minh ngồi cưỡi lấy phong ảnh thú một đường phi nước đại. Ven đường thực hắn đã phát hiện bá thiên minh các người chơi tai mắt. Nhưng những người này chỉ là tầm thường địa đồ nhiệm vụ mà thôi. Tựa hồ cũng không có tận lực tiếp tục theo dõi hắn. Bọn gia hỏa này học thông minh, Lý Minh trong lòng buồn cười, nhưng vô cùng rõ ràng, Khôn Thiếu là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hiện tại hắn bị phát hiện, nói không chừng một hồi có đại bộ đội qua tới đối phó hắn. Bất quá Lý Minh hiện tại cũng không sợ, địa đồ lớn như vậy, phong ảnh thú nhanh như vậy, ai có thể đuổi tới hắn. Khống chế lấy tỏa kỵ, nhanh như điện chớp xuyên thẳng qua tại các loại địa hình bên trong. Thánh nữ ngay tại trước người hắn trong lồng ngực, tùy thời chú ý trong địa đồ tình huống. Hai người từ lần trước như thế ôm nhau cùng một chỗ lên đường về sau. Lần này thánh nữ thế mà không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, liền tùy ý hắn ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn, một đường hướng về phía trước không ngừng chạy vội. Tuy nhiên mỹ nữ trong ngực, nhưng Lý Minh không dám có cái gì nó cử động, e sợ cho chọc giận cái này không thể trêu vào thánh nữ đại nhân. Dần dần, tòa kỵ phi nước đại hai cái địa đồ về sau, Lý Minh trước mắt xuất hiện bản đồ mới trang cảnh, một mảnh rừng già rậm rạp cản tại phía trước, u hồn rừng rậm, nhìn lấy tiểu địa đồ phía trên xuất hiện bản đồ mới tên. Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bởi vì hắn trước mắt vùng rừng rậm này, tuy nhiên cũng chỉ là 40 cộng địa đồ, nhưng màu đỏ tím địa đồ tên đó có thể thấy được. Đây cũng là một khối tinh anh khiêu chiến địa đồ. Từ lần trước tại Cương Thi Vương trong địa đồ, hắn được chứng kiến tinh anh khiêu chiến địa đồ nguy hiểm về sau. Đây là hắn lần thứ hai phát hiện có một khối tinh anh cấp địa đồ. toàn bộ hoàng thành xung quanh tất cả cấp 40 địa đồ phạm vi. Hắn hiện tại cơ hồ toàn bộ kỹ càng chạy một vòng. Còn lại địa đồ cũng liền chỉ là hai khối mà thôi. Nhưng ngay tại cái này sau cùng hai miếng đất đồ bên trong, hắn lại nhìn đến một khối tinh anh khiêu chiến địa đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?